Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1167, nhân tiểu quỷ đại. Trận đạo sư công hội, năm cái chữ lớn xông vào tầm mắt, để Thạch Hạo trong lòng hơi động, võ đạo tông môn đều đem đại môn đối với hắn đóng lại. Thế nhưng là, trận đạo đâu? Hắn hoàn toàn có thể lăn lộn cái trận đạo đại sư đương đương. Ngươi cái gì di tích cổ? Bí cảnh bắt đầu, bên trong không nhiều chính là trận pháp sao? Chẳng lẽ không cần xin mời trận đạo đại sư đi phá giải? Hắn không phải trận đạo đại sư. Không quan hệ a, cái này không phải có tử kim thử sao? Thạch Hạo đi vào một đầu ngõ hẻm nhỏ, sau đó lách vào trong tiên cư. Bắt đầu cho mình thay hình đổi dạng. Một lúc sau, hắn triệu ra một mặt băng kính. Đối lại vừa chiếu, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn giờ phút này, râu tóc bạc trắng, nhìn qua đến có hơn 60 tuổi. Hắn lại lấy ra trường bào màu xám mặc vào. Thấy thế nào đều là một cái khí thế kinh người lão đầu tử. Hay là đẹp trai như vậy? Thạch Hạo sờ sờ mặt mình. Dù là hắn hiện tại là cái lão đầu tử bộ dáng, vậy cũng là hương vị 10 phần, để cho người ta càng xem càng là mê muội. Không có cách nào, hắn có chút tự luyến nói tử kim thử cuồng mắt trợn trắng. Dáng dấp đẹp trai thì thế nào, cần thiết hay không? Thạch Hạo ra tiên cư, sau đó hướng về trận đạo sư công hội bước đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới cửa ra vào. Vị lão tiên sinh này, ngài là đến, lập tức liền có một tên thủ vệ tiến lên đón. Hướng về Thạch Hạo hỏi, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, lão phu tu luyện trận đạo nhiều năm, lần này là đến cố ý chiếu cố chư vị đồng đạo. Trận đạo đại sư, thủ vệ kia cũng không dám lãnh đạm, dù sao Thạch Hạo tràn ra tới khí chàng quá cường đại. Hắn liền vội vàng khom người nói, đại sư, xin mời. Hắn dẫn Thạch Hạo đi vào, một đường phòng ngoài qua tả, hoàn cảnh phi thường an tĩnh, cùng phía ngoài phố xá sầm uất là hoàn toàn khác biệt. Đi tới, chỉ thấy phía trước đâm đầu đi tới một tiểu nha đầu. Bất quá 3-4 tuổi, mặc tuyết trắng váy, phấn điêu ngọc trác, phảng phất một cái tiểu tinh linh. Tiểu nha đầu này vừa nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau, liền theo dõi hắn một cái chớp mắt không nháy mắt xem. Thẳng đến Thạch Hạo đi tới gần lúc, nàng đột nhiên giang hai tay ra, ngước nhìn Thạch Hạo nói, ôm một cái, nãi thanh nãi khí, để cho người ta tâm đều muốn tan ra. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, dừng bước lại, tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Mẫu thân nói, không thể đem danh tự báo cho người xa lạ biết. Tiểu nha đầu có chút nhân tiểu quỷ đại, mắt to như nước trong veo. Bất quá, nhà nhà thích ngươi, lặng lẽ nói cho ngươi nha. Nhà nhà gọi Thẩm Dung, nhũ danh là nha nha, thật sự là thông minh nha nha. Thạch Hạo sờ lên tiểu nha đầu đầu, nhưng Thẩm Dung lại là tiếp tục mở ra lấy hai tay. Cầu ôm một cái. Thạch Hạo im lặng, đưa tay đem tiểu nha đầu bế lên. Tiểu nha đầu thì là ngoan ngoãn tựa ở trong ngực của hắn. Vô cùng an tĩnh, chỉ là dùng hắc bạch phân minh mắt to nhìn xem hắn. Dạng này nha đầu, thật sự là người gặp người thích. Cùng Bách Hoa có thể hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến Bách Hoa, Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến mẹ của mình. Vị kia tu luyện vạn hóa thiên công tiên vương đến cùng là ai? Nếu hiện tại nhìn thấy đều là nữ tính hóa thân, cho nên vị này tiên vương cũng hẳn là nữ tử. Bằng không mà nói, Thạch Hạo không từ cái run rẩy, vậy liền quá kinh khủng a. Gia gia, ngươi tên gì? Thẩm Dung nhân tiểu quỷ đại. Ta, Thạch Hạo nghĩ nghĩ, ta gọi Thạch Hải. Cái kia nha nha bảo ngươi Thạch ra ra đi. Tiểu nha đầu nghiêm trang nói. Thạch Hạo cười cười, nhìn về phía bên cạnh thủ vệ. Nói, tiểu nha đầu này là nhà nào hài tử? Thủ vệ cười một tiếng, nói, Dung công chúa thế nhưng là có lai lịch lớn, ngoại công là chúng ta trận đạo sư công hội hội trưởng. Mẫu thân của nàng thì là thiên tài trận sư Thẩm Duyệt Tâm. Tương lai nha, chúng ta Dung công chúa cũng tất nhiên sẽ là trận đạo đại sư. Tiểu nha đầu thì là rất phối hợp gật gật đầu, một bộ ta rất lợi hại bộ dáng. Thạch Hạo thì là lộ vẻ kinh ngạc, nhà đầu này là theo họ mẹ. Vậy nàng có phụ thân là ai? Tại sao thủ vệ không có nói tới đâu? Là địa vị quá thấp kém rồi? Hay là xảy ra biến cố gì? Thạch Hạo chỉ là muốn một chút, liền đem vấn đề này vứt qua một bên. Dù sao cái này chuyện không liên quan tới hắn tình. Rất nhanh, hắn liền ôm Thẩm Dung đi tới trong một tòa đại điện. Dung nha đầu, nha nha, đến để mau ra ra ôm một cái. Tới tới tới, đến trình bà bà nơi này tới. Lập tức, trong điện nguyên bản những người còn tại các hành kỳ sự kia nhao nhao thả ra trong tay sự tình. Hướng về Thẩm Dung đưa tay ra đi. Căn bản là lão đầu lão thái, trung niên nhân đều là không nhìn thấy, huống chi là người tuổi trẻ. Có thể tiểu nha đầu lại là ai cũng không để ý tới. Ngược lại xoay người lại, ôm lấy Thạch Hạo cổ, một bộ nhận định Thạch Hạo bộ dáng. Cái này khiến những người khác ăn dấm không thôi. Rõ ràng là một người xa lạ, thế mà so với bọn hắn muốn ăn hương. Nha nha, ngươi tại sao phải hắn nha? Có chút cũ lão đầu quá ăn dấm hỏi. Bởi vì Thạch gia gia dáng dấp đẹp trai nha. Thẩm Dung cấp ra đáp án. Đổ, ngươi mới bao nhiêu lớn a? Thế mà liền biết có đẹp trai hay không rồi. Thực sự là, bại, trong bọn họ xác thực có tuổi trẻ lúc dáng dấp đẹp trai. Nhưng là cùng Thạch Hạo so sánh, vậy chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Đây tuyệt đối là sử thượng đẹp trai nhất lão đầu. Không có cái thứ hai. Không nghĩ tới tranh tiểu nha đầu sủng thế mà thua ở trên tướng mạo. Quá thất bại a! Chúng lão đầu đầu đều là thở dài. Một lúc sau, bọn hắn mới rốt cục buông xuống vấn đề này. Hướng về Thạch Hạo hỏi. Các hạ là ai? Tại sao đến đây? Thạch Hạo cười một tiếng. Ta muốn cùng chư vị nghiên cứu thảo luận một chút trận đạo. Nha, đây là tới đến đập quán sao? Trong một vực, mặc dù trận đạo sư công hội đều thuộc về thống nhất tổ chức. Nhưng là, bởi vì từng cái thế lực rắc rối phức tạp, kỳ thật từng cái trận đạo sư công hội ở giữa cũng tràn đầy cạnh tranh. Vì cái gì? Tài nguyên a, trong di tích cổ, bí cảnh muốn bài trừ trận pháp. Tự nhiên muốn xin mời trận đạo sư xuất thủ. Như vậy, lại há có thể có ăn không răng trắng để cho người ta hỗ trợ. Có chút chẳng những phải bỏ ra đại lượng tiên thạch có thể là chân quý tài nguyên. Chính là trong di tích cổ phát hiện bảo vật, cũng phải phân một chút cho trận đạo sư. Mặt khác thì là các đại thế lực muốn bố trí trận pháp. Vậy cũng cần trận đạo sư xuất thủ. Có thể cho trận đạo sư thật to kiếm được tiền một phiếu. Nhưng nếu như nơi đó trận đạo sư công hội không có gì xuất sắc trận sư, vậy các đại thế lực vô luận là muốn di tích cổ, bí cảnh, hay là mắc khung hộ sơn đại trận, liền sẽ hướng ra phía ngoài trận đạo sư công hội xin giúp đỡ. Cho nên, nghèo trận đạo sư công hội nghèo chết, giàu thì là giàu chết. Hiện tại, trận đạo sư công hội người liền đem Thạch Hạo trở thành đập phá quán. Tự nhiên từng cái đều là thần sắc bất thiện. Tốt, lão phu tới trước chiếu cố ngươi. Một tên lão giả áo đỏ đi ra. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay mở ra, nói, xin mời. Trận đạo luận bàn chính là một người bày trận, một cái khác thì là phá giải. Đương nhiên, đây chỉ là luận bàn, cũng vô dụng bố trí xuống chân chính trận pháp. Có chuyên môn dùng để so tài trận bàn, có thể giả lập diễn hóa. Lão giả áo đỏ xuất ra một khối đánh gậy, như bàn cờ đây chính là trận bàn. Ta lấy bạo hổ trận đến đối với ngươi. lão giả áo đỏ xuất ra từng mặt màu bạc tiểu kỳ, cắm vào trên trận bàn. Tốt, ngươi đến phá giải đi. Hắn tràn đầy tự tin nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.